Sủng phi chiêm y, chương 135, chương 135, Hồng Nương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Linh Sơ Tinh, Điện Hạ, tiểu kiều trộm đồ của chủ tử bán lấy bạc. Nô tài bắt nàng đưa đến tiền viện để tìm quản sự lĩnh phạt. Ma ma quản sự thấy không khí có vẻ không đúng lắm, vội vàng nói rõ sự việc. Tông Chính Lâm coi như không thấy nàng ta. Nhưng chỉ cần một cái liếc mắt hắn đã đánh giá rõ ràng Thuần Vu Giao. Muốn bắt người là phải có chứng cứ. Tông Chính Minh khép quạt ngọc trên tay. Trong đôi mắt hắn có thêm vẻ ác liệt. Ánh mắt nàng ta rất sạch sẽ. Nhìn thấy một gương mặt quen thuộc như vậy, đương nhiên hắn không dễ bỏ qua. Nếu có tranh luận thì đưa đến nha môn cho quan phủ điều tra. Tông Chính Lâm cũng không ôn hòa như Tông Chính Minh. Tuy mới chỉ liếc mắt, nhưng thủ đoạn khá lợi hại. Nô tỳ chỉ thấy hôm đó nàng ta từ trong phòng đi ra. Sau đó trong phòng, liền kêu mất trộm. Cho nên nô tỳ đoán, một người đang đứng ở sau lưng. Ma ma quản sự bị dọa sợ đến mức phải nói thật. Người nói cái gì? Người đoán, vừa rồi không phải ngươi còn cam đoan với ta là tận mắt thấy nàng ta trộm đồ mang ra ngoài phủ. Ma ma quản sự, kinh hãi. Vẻ mặt khiếp sợ nhìn tiểu nha hoàn dám lừa dối mình. Sau lưng, cũng đã toát mồ hôi lạnh. Quản gia, việc nhỏ như thế này còn cần bản điện lo lắng giúp phủ các người giải quyết. Tông Chính Lâm đã bắt đầu không được vui. Thuần Vu Giao có khuôn mặt giống Mộ Tịch Giao, lại quỳ trên mặt đất một cách vô cùng hèn mọn. Trong lòng hắn bỗng có cỗ căm tức trào lên. Điều này đã chạm vào điểm cấm kỵ của Tông Chính Lâm. Việc che chở Mộ Tịch Giao đã thành bản năng của hắn. Tuy biết rõ nữ tử trước mặt không phải là người mình luôn nhung nhớ, nhưng hắn cũng không chấp nhận được khi người khác mạo phạm khuôn mặt kia. Vâng, vâng, nô tài sẽ cho người điều tra rõ ràng. Sẽ tra rõ ràng. Đại quản gia không ngừng lau mồ hôi, không hiểu đây là chuyện gì. Ông ta hung hăng trừng mắt nhìn vị ma ma quản sự kia một cái. Dám làm xấu mặt trước hai vị điện hạ, như thế này thì điện hạ sẽ cảm thấy quy củ thường ngày trong phủ rất không tốt. Còn nha hoàn tên tiểu kiều này nữa, cũng không biết là tích phúc mấy đời, không hiểu sao lại được hai vị điện hạ coi trọng. Người này người kia thay nhau ra mặt cho nàng ta. Đứng dậy, trong mắt Tông Chính Lâm đầy vẻ lạnh lẽo, ra lệnh cho nữ nhân đầy vẻ nhu nhược trước mắt. Thuần Vu Giao bị lãnh khí quanh thân hắn hù dọa, dù sao cũng chỉ là một nha đầu chưa trải sự đời, sao có thể chịu được khí thế như vậy? Không, khỏi rúm gió đứng dậy, đang nao núng cúi đầu tránh né ánh mắt sắc bén của Lục Điện Hạ, thì bả vai lại bị người khác vỗ nhẹ hai cái. A, tiếng hét kinh hãi vang lên, trên đỉnh đầu nàng ta vang lên một giọng nói ôn nhu an ủi của nam tử. Đừng sợ. Người đứng dậy trước đi. Tông Chính Minh đưa quạt xếp rời khỏi vai nàng ta, tinh tế đánh giá một phen. Nhìn gần, ngũ quan càng giống, chỉ có điều không tinh xảo bằng Mộ Tịch Giao, tướng mạo cùng tên đều có điểm giống. Thế gian sao có chuyện trùng hợp như thế? Tông Chính Lâm thấy hắn có thái độ ôn hòa, sao lại không hiểu nguyên do trong đó chứ? Đôi mắt mang theo một chút lạnh lẽo. Thì ra Tông Chính Mình vẫn luôn để ý đến Mộ Tịch Giao. Nhị vị điện hạ, tiểu nhân sai người dẫn đám người không có mắt này ra phía sau trị tội, chỉ là cô nương tiểu kiều này. Đại quản sự thấy thái độ của hai vị điện hạ đối với tiểu kiều có chút khác thường, đắn đo, không biết có nên dẫn người lui xuống không. Tông Chính Minh thấy thái độ dò xét của ông ta, sắc mặt càng thêm lạnh nhạt. Người trong phủ nhà các ngươi phải làm thế nào, còn cần bản điện dạy? Đám nô tài quen thói xu nịnh, ông ta cho là mình và Tông Chính Lâm có ý muốn tỷ nữ này hay sao? Đừng nói kẻ này chỉ giống Mộ Tịch Giao 7-8 phần, cho dù giống đến 10 phần, thì cũng không phải là một người. Quản sự kia thấy sắc mặt của hắn liền biết mình khéo quá hóa vụng. Vội, vàng sai người mang theo 4 người kia đi hậu viện, còn mình thì thanh thật dẫn đường cho hai vị khách quý. Mộ Tịch Giao còn chưa biết rằng ở kỳ thành xa xôi Lục Điện Hạ nhìn thấy có người giống mình. Hắn càng thêm nhận ra sự khác biệt của mộ yêu nữ. Cho nên khi hắn nghĩ đến bức thư vừa sai Nghiêm Thừa Chu đi gửi, hắn cảm thấy mình có chút nhẹ dạ. Đáng ra nên nặng tay một chút cho nàng tình. Tao lại có dám để hắn chờ thư lâu? Hơn nữa thư chỉ có một trang giấy, với giọng điệu bịp bợm nữa hay không? Tông Chính Lâm thực sự không ngại, sai người trở về nhìn chằm chằm mỗi câu mỗi chữ nàng hồi âm. Từ sau khi Vệ Chân tận mắt chứng kiến uy phong lẫm liệt của Giao Chu Tử, khi bắt nội ứng, hắn càng thêm dụng tâm làm chuyện Mộ Tịch Giao giao phó. Trước kia vì điện hạ, liên quan đến ái thiếp của điện hạ nên hắn mới chú ý thân cận lấy lòng. Nay hắn thực đã bội phục, cảm thấy bản lĩnh của Giao Chủ Tử không hề đơn giản, cho nên đương nhiên hắn cam tâm tình nguyện để nàng sai xử. Ngày hôm đó Mộ Tịch Giao gọi hắn vào Đan Như Huyền, không nói một câu, chằm chằm nhìn vào Mộ Chân. Ánh mắt của nàng dù nhìn thế nào cũng như đánh giá soi mói, tựa như đang chọn rau cải. Không nên, phải chọn được một cây chất lượng tốt còn đẹp mã thì mới có thể hợp ý nàng vậy. Vệ đại nhân, đúng lúc Vệ Chân sắp không chịu được nữa, Mộ Tịch Giao cũng chịu mở miệng. Nhưng mà khi nghe giọng điệu này, Vệ Chân giật mình một cái, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên. Không đúng, không đúng. Bình thường khi Giao Chủ Tử dùng giọng điệu này gọi điện hạ tức là có chuyện muốn nhờ, mà phần lớn những chuyện đó đều vô cùng phiền toái. Hôm nay chủ tử gọi mình như thế, chẳng là ở trong lòng thấy buồn chán rồi, muốn đi ra ngoài. Vệ Chân cảm thấy mình nên đề cao cảnh giác, Giao Chủ Tử chắc chắn sẽ rất đeo bám, chỉ nói mấy câu là sẽ làm người u mê. Đầu óc hồ đồ chưa kịp tỉnh táo thì đã đồng ý yêu cầu của chủ tử rồi. Nếu sau muốn đổi ý, chủ tử sẽ nói là nói không giữ lời, bắt nạt phụ nữ. Tội danh này đối với một đại nam nhân mà nói thật sự quá khó nghe. Nếu như lại bị chủ tử u oán trách cứ, chỉ nhẹ nhàng một cái than thở cũng khiến ngươi dù mắc cỡ đỏ mặt cũng phải kiên trì làm xong việc đó. Loại thiệt thòi này Vệ Chân cũng từng bị không ít. Chủ tử, lần này điện hạ rời kinh đã từng dặn dò kỹ lưỡng, dù thuộc hạ có 100 lá gan cũng không dám để ngài ra khỏi đại môn. Giờ Vệ Chân đã học thông minh hơn rồi, hắn biết tỏ vẻ oan ức trước không thể để Giao Chủ Tử mở miệng chiếm tiên cơ. Ngươi nói đi đâu vậy? Ta là một chủ tử không đúng mực như vậy sao? Khẩu dụ của điện hạ thiếp đương nhiên sẽ tuân theo. Đừng nói Vệ Chân, ngay cả Triệu Ma Ma cũng cảm thấy xấu hổ dùm nàng. Trác Phi nói lời này thật sự không ai dám tin. Vệ đại nhân chớ nóng vội, lần này gọi ngươi đến là có đại sự cần thương nghị. Mộ Tịch Giao ngồi ngay ngắn lại, lộ ra vẻ nghiêm trọng. Vệ đại nhân năm nay bao nhiêu tuổi? Mộ Tịch Giao đột nhiên hỏi câu này, khiến cho Vệ Chân hoảng hồn. Thuộc hạ năm nay tuổi mụ đã 20. 20, rất tốt. Mộ Tịch Giao cao hứng tán thưởng, tỏ vẻ rất vừa lòng. 20 tuổi, tuổi trẻ tài cao, một quả dưa non vừa mới thành thục, cái này có gì tốt? Vệ Chân không rõ lắm. Đã định thân chưa? Khụ khụ khụ, Triệu Ma Ma bị nghẹn ho khan liên tục, vẻ mặt cực kỳ xấu hổ, nhìn về phía Vệ đại nhân đang đứng ở đó, thấy hắn cũng có vẻ mặt xấu hổ và giận dữ, chỉ thiếu phát tác đòi công đạo với chủ tử. Chủ tử, đây là câu nói với nữ giới, còn đối với nam tử thì nên nói là đã định hôn ước chưa? Triệu Ma Ma lại gần nói nhỏ, trong lòng cực kỳ bất đắc dĩ. Bà có thể hiểu ý đồ của Trác Phi, nhưng mà ngài không loạn điểm uyên ương, làm hỏng nhân duyên của người khác sao? Nhìn Vệ đại nhân trước mặt đây, chủ tử làm hồng nương thật sự là có vẻ làm ngược đời rồi. Mộ Tịch Giao hơi quẫn bách gương mặt, mới làm mối lần thứ nhất làm khó, tránh khỏi thiếu kinh nghiệm, chắc mọi người sẽ thông cảm cho mình. Không có vấn đề gì. Chột dạ nhìn vẻ mặt đã biến thành màu đỏ tím của Vệ Chân, Mộ Tịch Giao không khỏi xấu hổ sờ cánh mũi. Triệu Ma Ma ở một bên cố kiềm chế ý muốn tiến lên bắt cái tay xúc động của nàng, Nhưng rồi bà nhắm mắt lại giả bộ không phát hiện. À, vệ đại nhân, vừa rồi thiếp hồ đồ. Hỏi không đúng, như vậy đi, ta hỏi lại một lần. Người cũng đừng để trong lòng. Đại nhân, người đã định hôn ước chưa? Mộ Tịch Dao vẻ mặt vui vẻ. Lần này hỏi chắc ổn thỏa đấy. Chỉ là sao đôi mắt của nàng thì cứ nhìn thẳng vào người ta. Như chết cũng không buông vậy. Cách chương.